Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 691, truyền thừa cám dỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, quả nhiên không phải ma thú. Cronan mở ra đèn pha thấy đáy, biển phù sa trong nằm một cái lóe lên huy hoàng thủy tinh cầu. Vật này vừa thấy chính là vu sư dùng đồ. Cronan kích động khống chế con cua kèm kẹp lại thủy tinh cầu đưa vào luyện vàng khôi lỗi không gian. Cất đồ, mặc dù hắn không biết vật này là gì, nhưng là bán cho trong thành vu sư đại nhân nhất định có thể kiếm một món tiền lớn. Mấy ngày sau, ma lực thủy tinh cầu trăn trở đi tới một người thanh niên vu sư trong tay. Thanh niên vu sư tuổi không lớn lắm, nhưng là xem trước người kẹp trước vu sư huy chương nhưng là một cái năm vòng vu sư. Đây đã là bán thần dưới mạnh nhất vu sư. Thanh niên vu sư nghịch trong tay ma lực thủy tinh cầu cảm thấy nghi hoặc không dứt. Trong này thêm ma lực phù văn khóa là hắn trước đây chưa từng thấy loại hình. Trước nhất đạt được cái này ma lực thủy tinh cầu vu sư cũng không cách nào phá giải ma lực phù văn. Khóa lúc này mới chuyển tay cho những vu khác sư. Những vu khác sư cũng giống như vậy không thể làm gì. Mấy lần chuyển tay cuối cùng rơi vào tay hắn bên trong. Người khác không giải được về tình thì có thể lượng thứ. Nhưng là hắn không giải được chân thực không nói được. Ai bảo hắn khang kéo đức xuất thân danh môn. Phụ thân là biển sâu thành nhỏ san hô cường đại nhất bán thần đỉnh cấp vu sư. Vẫn chưa tới 100 tuổi đã là tôn quý năm vòng vu sư. Nhất hơn lại còn 50 năm hắn là có thể thành là sâu trắng thành nhỏ san hô cái thứ 6 bán. Thần vu sư, cho nên hắn mới có tư cách thành là đỏ san hô thành thành chủ. Nắm trong tay đúng thành phố tài nguyên cung cấp mình tu hành. Cái này ma lực thủy tinh cầu đã không phải là bí mật. Tại trong thành vu sư vòng đưa tới không ít người tò mò. Nếu như hắn vậy không giải được, nhất định sẽ truyền lưu đối với hắn bất lợi tin vịt. Từ tò mò, từ kiêu ngạo, Condra bắt đầu nghĩ hết các loại biện pháp phá giải ma lực thủy tinh cầu bên trong ma lực phù văn. Khóa, mấy ngày sau, Condra rốt cuộc phá giải ma lực phù văn khóa. Hắn thời gian đầu tiên tra xem ma lực thủy tinh cầu bên trong rốt cuộc chứa đựng thứ gì. Lại cần dùng đến cổ xưa như vậy như thế phức tạp ma lực phù văn khóa. Đây cũng chính là hắn thân phận tôn quý âm thầm thỉnh giáo thâm hải bảo san hô mấy vị bán thần vu sư. Nếu không căn bản đừng nghĩ phá giải phía trên ma lực phù văn khóa. Tinh thần lực đọc lấy tín nhiệm tức, Condra thấy được để cho hắn cảm thấy khó tin nội dung. Nguyên lai cái này ma lực thủy tinh cầu đến từ một cái viễn cổ ảo thuật ra di tích. Đó là một cái nửa bước thần thoại cấp bậc ảo thuật gia lưu lại nửa vị diện. Bên trong có ảo thuật gia áo thuật tháp, trong đó chứa đựng nửa bước thần thoại ảo thuật gia tất cả áo đếm kiến thức truyền thừa. Nửa vị diện một mực khép kín, cho đến những năm trước đây nội bộ ảo thuật tháp tháp linh hồi phục. Tháp linh hy vọng tìm chủ nhân mới, cho nên đưa ra một ít ma lực thủy tinh cầu. Chỉ cần có năng lực phá giải phía trên ma lực phù văn khóa, thì đồng nghĩa với có thừa kế áo thuật tháp một cái tư cách. Có thể đi nửa vị diện đi qua khảo hạch quyết định có thể hay không thừa kế áo thuật tháp. Nếu như nội dung là thật, đây chính là một phần thiên đại cơ duyên. Nếu như là giả, khả năng này là có người muốn hại hắn. Condra không có bị làm mờ đầu óc. Thời gian đầu tiên liên lạc phụ thân hắn thâm hải bảo san hô ghế thủ lãnh bán thần vu sư Lepo. Mấy phút sau, Lepo truyền tống đến Condra vu sư tháp. Ngươi làm rất tốt, không có bị làm mờ đầu óc. Lepo tán dương từ Condra cầm trong tay qua ma lực thủy tinh cầu. Luôn mãi kiểm tra cẩn thận. Lepo khẳng định trong đó ma lực phù văn khóa ẩn chứa vượt qua áo thuật trình độ. Amera đã từng là có ảo thuật ra thời đại, nhưng là năm đó và địa ngục chiến tranh. Hơn nữa đến tiếp sau này chư thần săn giết, ảo thuật gia truyền thừa thất truyền rất nhiều. Hiện hữu vu sư hệ thống đã cùng đã từng là ảo thuật gia hệ thống có rất lớn khác biệt. Tự do bạch tháp cấp dưới liên minh tự do. Mấy năm trước liền xuất hiện một cái đạt được ảo thuật gia truyền thừa bán thần triệu mục. Ngắn ngủi mấy năm, đã thành là sinh mệnh bên trong biển nhân vật quan trọng. Nếu như có thể đạt được một cái nửa bước thần thoại ảo thuật gia truyền thừa, đối với hắn tiến hơn một bước đều có không nhỏ trợ giúp. Là thật là giả đi xem cũng biết. Lepo nhìn ma lực thủy tinh cầu làm ra quyết định. Mấy giờ sau đó, Lepo mang Condra tìm được ở vào gió bão hải vực nửa vị diện. Các loại dò xét thủ đoạn thi triển sau đó, Lepo có thể rất khẳng định nói đây là một cái tồn tại mấy triệu năm lịch sử cổ xưa nửa vị diện. Nửa vị diện quy tắc là không cho phép bán thần tiến vào nửa vị diện. Nếu như cưỡng ép xông vào thậm chí sẽ đưa đến nửa vị diện tan vỡ. Cái này thì đồng nghĩa với, chỉ có Condra có thể đi vào cái này nửa vị diện. Phụ thân, loại này hạn chế điều kiện để cho ta rất bất an. Condra cẩn thận nói, sẽ không có vấn đề. Lepo suy nghĩ một chút nói. Vu sư bán thần và ảo thuật gia bán thần là có khác biệt. Vu sư bán thần chú trọng hơn huyết mạch, ảo thuật gia bản thân chú trọng hơn kiến thức thật lý. Vu sư bán thần muốn chuyển là ảo thuật gia bán thần là đặc biệt chuyện khó khăn tình. Không phải bán thần, ngược lại dễ dàng hơn thừa kế ảo thuật gia truyền thừa. Condra thở phào nhẹ nhõm. Cầm ma lực thủy tinh cầu đến gần nửa vị diện vèo một cái bị truyền tống đi vào. Lepo bên ngoài bảo vệ. Đảo mắt đã qua 3 ngày. Có người tới. Lepo nhận ra được có người đến gần ẩn núp. Người đến trực tiếp phong tỏa nửa vị diện rất nhanh đi tới nửa vị diện bên ngoài. Lepo vừa thấy chính là liền nhíu mi. Bởi vì tới là tự do bạch tháp ghế thủ lãnh bán thần vu sư Ronan còn có hắn cháu trai Fowler. Ở Fowler trong tay như nhau cầm một cái ma lực thủy tinh cầu. Lộ ra thấy rõ, bọn họ vậy là hướng về phía ảo thuật gia truyền thừa tới. Căn cứ ma lực thủy tinh cầu bên trong tin tức tới xem. Ảo thuật tháp linh đưa ra không chỉ một ma lực thủy tinh cầu. Không nghĩ tới sẽ bị Ronan và Fowler bắt được. Nửa bước thần thoại ảo thuật gia truyền thừa quá chân quý. Nếu như lúc này hắn đi ra ngoài, như vậy Ronan sẽ biết Condra đã trước một bước tiến vào nửa vị diện tiếp nhận truyền thừa khảo hạch. Đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì? Ronan có thể mang Fowler rút đi. Loại này có khả năng rất thấp. Fowler vậy tiến vào nửa vị diện. Nhưng là đã muộn mấy ngày đạt được ảo thuật gia truyền thừa cơ hội so Condra nhỏ rất nhiều. Dưới loại cục diện này, vạn nhất Ronan sinh ra cháu mình không có được cũng không để cho hắn nhi tử lấy được ý tưởng. Như vậy thì có khả năng rất lớn tính phá hủy nửa vị diện. Như vậy ai cũng không có được nửa bước thần thoại ảo thuật gia truyền thừa. Đây là xấu nhất cục diện, có thể nói là tổn người bất lợi mấy. Cho nên Ronan làm như vậy có khả năng thật ra thì không cao. Nếu như hắn là Ronan, hắn sẽ chọn lấy phá hủy nửa vị diện làm uy hiếp. Nói lên chung nhau chia sẻ nửa bước thần thoại ảo thuật gia truyền thừa điều kiện. Đây là có khả năng nhất xuất hiện cục diện. 3 loại có khả năng. 1 loại so 1 loại có khả năng cao mỗi 1 loại cũng có thể phát sinh. Ta không nên đi ra ngoài. Lepo nghĩ cặn kẽ sau làm ra quyết định. Lúc này, hắn hẳn giấu không để cho Ronan phát hiện hắn. Như vậy Ronan thì biết cho rằng bọn họ là cái đầu tiên tới. Sau đó đem Fowler đưa vào nửa vị diện. Condra so Fowler đi vào trước 3 ngày. Có cao vô cùng tỷ lệ trước một bước đạt được truyền thừa. Chỉ phải lấy được truyền thừa. Hắn là có thể ra tay mang Condra và truyền thừa rút đi. Đến lúc đó truyền thừa tới tay. Hắn vậy không cần lo lắng Ronan phá hủy nửa vị diện tổn người bất lợi mấy. Nghĩ đến đây, Lepo che giấu ở đáy biển phù sa dưới hoàn toàn ẩn núp dậy mình. sau đó nhìn Fowler tiến vào nửa vị diện, chờ Condra trước một bước bắt được truyền thừa lập tức động thủ đánh Ronan một cái trở tay không kịp, mang truyền thừa trở lại thâm hải bảo san hô độc chiếm truyền thừa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tauyencv.com/ngyen-nối-tsuy-nối-tins-nối-cau-nối-tang-nối-caug-nối-vuong-gạch-chéo. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.